Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trời mưa, Quyền Cảnh Ân vẫn chưa đi khách tham quan bảo tàng vội vã rời đi. Quyền Cảnh Ân nhìn họ đến, lại tiễn họ đi, lòng từng chút mất đi sức sống. Quyền Cảnh Ân cố cười. Anh gà, có lẽ tối nay Diên Diên bận, tôi thuê thêm một ngày. Chỉ Phong Tế không nỡ dập tắt hy vọng cuối cùng của thiếu niên, gật đầu đồng ý. Quyền Cảnh Ân cảm ơn mọi người giúp đỡ, rồi ai về nhà nấy. Quyền Cảnh Ân đi nhờ xe Chỉ Phong Tế, tựa ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn giả vờ mình mệt quá ngủ, nhưng gân xanh nổi lên trên cổ vì gồng mình đã tố cáo anh. Chỉ Phong Tế, tôi đưa cậu về trước, rồi tôi về nhà. Quyền Cảnh Ân, không cần, đến thẳng nhà cậu đi, tôi muốn tự đi bộ về. Chỉ Phong Tế đưa ô cho anh, Quyền Cảnh Ân nhận nhưng không mở. Dáng thiếu niên mảnh khảnh, từng bước dấn vào màn mưa, thân hình dần mở đi. Chẳng mấy chốc, quần áo bị mưa ướt sũng, thiếu niên như không để ý, vô định bước đi, bóng lưng toát lên vẻ cô đơn. Chỉ Phong Tế chỉ có thể gọi cho mẹ Quyền, bảo bà ra đón người. Mưa rửa trôi nỗi thất vọng và buồn bã của thiếu niên. Quyền Cảnh Ân muốn mượn chút thời gian một mình để chút bỏ, không thì về nhà mẹ phát hiện anh không ổn, sẽ lo ngay. Quyền Cảnh Ân tự đặt giới hạn, chỉ tối nay phóng túng một lần, sáng mai tỉnh dậy, anh vẫn là Quyền Cảnh Ân như xưa, chưa từng trải qua nỗi thất vọng tối nay, vẫn là thiếu niên vô tư lự. Không phân biệt trên mặt là mưa hay nước mắt, cũng không rõ cái lạnh trên người từ đâu. Quyền Cảnh Ân bước về hướng nhà, con, qua một góc cua, Quyền Cảnh Ân nghe tiếng dừng bước, thấy mẹ Quyền cầm ô trước mặt. Mẹ, Quyền Cảnh Ân nghĩ liền hiểu. Chắc anh gà gọi mẹ ra. Mẹ Quyền nghiêng ô về phía Quyền Cảnh Ân, sắc mặt không tốt lắm. Quyền Cảnh Ân đưa tay nhẹ nhéo mặt mẹ Quyền, ngón tay lạnh ngắt, người run vì ướt mưa, cố nặn nụ cười. Cười cái đi, mặt dầu dĩ là phí công dưỡng ra. Mẹ Quyền mắt đỏ, Cảnh Ân, mẹ nói với con chuyện này, cậu Lục của con muốn con và Nguyên Nguyên kết hôn, Diên Diên thì chiêu gì? Quyền Cảnh Ân nhìn mẹ Quyền, ngẩn ra. Như mất hồn, rất lâu không hồi thần. Vì sao chứ? Giọng Quyền Cảnh Ân gần như mất tiếng, khàn khàn. Ba chúng con đều là người thừa kế, đúng không? Vậy sao con phải với Nguyên Nguyên? Mẹ, con muốn Diên Diên, chỉ lần này, con không nghe lời lần này. Con chỉ muốn Diên Diên, sau này con đều nghe mẹ, lần này thôi. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ Quyền nhẹ lau nước trên mặt Quyền Cảnh Ân. Con bình tĩnh trước, lặng lẽ nghe mẹ nói. Thích một người có thể là bốc đồng, nhưng yêu một người cần trách nhiệm, cũng cần học cách buông tay. Mẹ chưa từng muốn con làm đứa trẻ ngoan ngoãn, con luôn có ý kiến của mình. Mẹ biết con thích Diên Diên, nếu con sẵn sàng chịu trách nhiệm với Diên Diên. Bà không thấy dạy cậu trai 17 tuổi về trách nhiệm với người yêu là quá sớm. Thậm chí từ nhỏ bà đã dạy Quyền Cảnh Ân, ở độ tuổi nào, nên gánh trách nhiệm gì. Nhỏ thì tự giặt quần áo. Lớn thì trách nhiệm với gia đình. Mẹ Quyền hít sâu, như hạ quyết tâm. Yên tâm, chỉ cần mẹ không đồng ý, Lục Quân Lâm nói gì cũng vô dụng. Mẹ Quyền là chủ nhà họ Quyền, đến lúc quyết định việc lớn, chỉ mẹ Quyền nói mới có trọng lượng, nhà họ Đình hay nhà họ Lục cũng chỉ đưa ý kiến tham khảo. Mẹ Quyền, hơn nữa Lục Quân Lâm chỉ quản nửa nhà họ Lục, nửa còn lại ở chỗ Lục Lưu Phương. Về nhà trước, mẹ gọi cô ấy về. Cảnh Ân. Lục Diên bất ngờ từ sau chạy ra, ôm chặt Quyền Cảnh Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân ngẩn ra một giây, chưa kịp phản ứng, nhưng tay đã vô thức ôm lại Lục Diên. Mẹ Quyền một chiếc ô không che nổi ba người, thấy ô của Lục Diên vứt không xa, đưa ô của mình cho Quyền Cảnh Ân. Mẹ đi, Quyền Cảnh Ân không nhận, mẹ tự che cho tốt, lát nữa đến nhà rồi. Quyền Cảnh Ân nhặt ô của Lục Diên. Mở che trên đầu hai người, đồng thời nghiêng nhiều về phía Lục Diên, tránh cậu bị ướt. Về nhà họ Quyền, mẹ Quyền đuổi hai cậu trai vào hai phòng tắm tắm rửa, làm ấm người. Sau đó bà đưa quần áo Quyền Cảnh Ân mua chưa mặc cho Lục Diên. Hai đứa dáng người gần giống, cậu mặc tạm đồ của Cảnh Ân nhé. Cảm ơn mẹ Quyền, thay đồ xong, Lục Diên quen cửa quen nẻo vào phòng Quyền Cảnh Ân, đúng lúc thấy Quyền Cảnh Ân tắm xong. Chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Dáng thiếu niên mượt mà, cơ bắp vừa đủ, da trắng, còn đọng hơi nước sau khi tắm, tóc xoăn ướt mềm rũ xuống. Quyền Cảnh Ân định uống nước, nhưng bị Lục Diên nhìn chằm chằm nửa người trên tia. Ân chửi, ngụm nước nghẹn ở cổ, ho sặc sụa, mặt và người đỏ không biết vì xấu hổ hay vì ho. Lục Diên tìm máy sấy, tôi giúp cậu. Không cần, Quyền Cảnh Ân nhìn giờ, lăn lộn tới lui, đã gần 10 giờ. Cậu buồn ngủ chưa? Lục Diên chậm rãi lắc đầu. Vậy, đi với tôi một chỗ, xem quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho cậu. Quyền Cảnh Ân dò hỏi. Ừ, Lục Diên đứng cạnh chờ Quyền Cảnh Ân thay đồ. Quyền Cảnh Ân ho một tiếng. Cái, về đó, cậu quay lưng đi. Lục Diên cười khẽ, lặng lẽ xoay người, quay lưng lại Quyền Cảnh Ân. Phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sột soạt Quyền Cảnh Ân thay đồ. Khu biệt thự Clear Day Bay đều là người nhà họ, khá trống trải, đường phố không như khu trung tâm thường nghe tiếng xe hay người nói. Quyền Cảnh Ân thay đồ xong, Lục Diên chủ động nắm tay anh, hai người cùng xuống lầu. Mẹ Quyền dĩ nhiên muốn gì được nấy, về nhà liền gọi cho mẹ Lục Diên. Lục Lưu Phương, nói chuyện xong, thấy hai người xuống lầu, mẹ Quyền thở dài. Hai đứa đừng trách cậu của mình, Ngô Minh Phong chưa bị bắt, hai đứa còn nguy hiểm, ông ấy cũng lo hai đứa cùng gặp chuyện, không biết ăn nói với nhà họ Quyền. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên đều hiểu lý do, cùng gật đầu. Mẹ Quyền gọi tài xế, bảo tài xế đưa hai người đến bảo tàng mỹ thuật Nóc. Hai ngày này, bảo tàng chỉ có một nhà tài trợ là Quyền Cảnh Ân. Anh yêu cầu ngày 8 tháng 10 mở cửa 24 giờ, chỉ Phong Tế biết là vì ai. Dĩ nhiên đồng ý, một khu triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật Nóc được đặt tên. Thiếu niên của tôi, ngày 8 tháng 10 năm T004, thiếu niên ra đời. Bức tranh đầu là do nhà họ Lục mời một họa sĩ minh họa nổi tiếng vẽ. Tiểu Cảnh Ân chưa đầy 3 tháng, cố gắng ngó ra mép giường, nhìn Tiểu Diên Diên vừa sinh. Nhưng lúc đó Cảnh Ân mới hơn 2 tháng, cố gắng cũng chỉ được 1-2 giây, bức này là người lớn chụp ảnh, rồi họa sĩ vẽ lại. Ngày 8 tháng 10 năm T005, thiếu niên tròn 1 tuổi. Bức tranh này dùng phong cách truyện tranh, bé 1 tuổi đã đứng vững, bên cạnh Tiểu Cảnh Ân vịn tường đứng. Tiểu Diên Diên cố gắng bước chậm qua, chìa tay nhỏ với Tiểu Cảnh Ân. Hì hì, ôm, ngày 8 tháng 10 năm T007, thiếu niên 3 tuổi. Nhà có hoạt động nhỏ, mỗi bé 3 tuổi đều làm lễ chọn đồ. Tiểu Diên Diên 3 tuổi chọn bút vẽ và màu vẽ. Bên cạnh là bức tranh đầu tiên của Tiểu Diên Diên, gia đình 3 người, ngày 8 tháng 10 năm T009, thiếu niên 5 tuổi. Cậu vẽ một bức tranh, tuy kỹ thuật non nớt, nhưng ý rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cảnh Ân vì cứu cậu, mắc bệnh dạ dày, mỗi ngày phải đến bệnh viện. Nhưng cậu bé vẫn rực rỡ như nắng, vẫy tay với cậu bằng nụ cười sáng chói. Ngày 8 tháng 10 năm T014. Thiếu niên 10 tuổi. Năm đó, kỹ thuật vẽ của thiếu niên trưởng thành hơn, cậu lại vẽ một bức tranh thiếu niên. Cùng 10 tuổi, Quyền Cảnh Ân và bố Quyền tham gia một chương trình cha con. Cậu bắt được con cá ngoài đồng, người còn dính bùn, nhưng cười nói với Diên Diên. Làm xong tôi sẽ gỡ xương cho Diên Diên, thế Diên Diên có thể ăn cá mãi. Vì không lâu trước, Diên Diên ăn cá bị hóc xương, sau đó thấy cá muốn ăn, nhưng lại sợ hóc. Ngày 8 tháng 10 năm T019, thiếu niên 15 tuổi. Trước sinh nhật không lâu cậu phân hóa thành Omega, vừa qua sinh nhật vài ngày đã bị kẻ xấu nhắm đến, Quyền Cảnh Ân lấy cái giá phân hóa thành Alpha yếu để bảo vệ cậu. Diên Diên vẽ Blazing Angel, đó là hình ảnh thiếu niên trong lòng cậu. Dẫu trong bùn lầy vẫn không sa ngã, bảo vệ mảnh đất tinh khiết của mình. Cũng bức tranh này khiến cái tên Levi nổi tiếng trong giới họa sĩ minh họa. Lục Diên không ngờ Quyền Cảnh Ân lại, cậu kinh ngạc lướt mắt qua, mỗi năm, vài bức tranh vốn không thể tìm được, như Blazing Angel, người mua không chịu cho mượn, nhưng Quyền Cảnh Ân gom đủ tất cả, thậm chí tạo nên bất ngờ như bây giờ. Lục Diên cười, nhẹ giọng bổ sung, Lục Diên 3 tuổi cùng Quyền Cảnh Ân 3 tuổi đi kiểm tra giới tính, biết kết quả, Lục Diên 3 tuổi ngây thơ nghĩ, tôi tìm được Alpha muốn gửi gắm cả đời. Lục Diên 5 tuổi được Quyền Cảnh Ân 5 tuổi cứu, nhưng cậu ủy khuất muốn khóc, sợ không gặp được Alpha tương lai của mình, đến khi gặp được Quyền Cảnh Ân, lại không biết nói gì. Lục Diên 15 tuổi, lúc nào cũng muốn bắt Ngô Minh Phong, báo thù cho Cảnh Ân của cậu. Lục Diên 16 tuổi, mỗi ngày nghĩ về Cảnh Ân đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, khai giảng lớp 11, lại mỗi ngày nghi ngờ Cảnh Ân có còn thích mình không. Lục Diên 17 tuổi, muốn dành nụ hôn đầu cho Alpha mà từ 3 tuổi cậu đã quyết định cùng đi hết đời. Dứt lời, môi Lục Diên chạm vào môi Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân kinh ngạc mở to mắt, cứng người không biết phản ứng ra sao. Hai người dính sát, mặt kề gần, hơi thở trở nên nóng bỏng, mùi bạc hà và bạch trà quấn quýt. Quyền Cảnh Ân căng thẳng không biết để tay đâu cho tự nhiên. Nụ hôn đầu ngượng ngùng mà hồi hộp, hai người chỉ dám chạm nhẹ, như nếm trộm trái cấm, má đỏ rực. 17 năm này là ký ức độc đáo và quý giá của cả hai, cậu muốn ký ức ấy kéo dài đến tận cùng cuộc đời họ. Lùi lại một bước, Lục Diên hơi mất tự nhiên ngoảnh mặt đi. Quyền Cảnh Ân môi hé, ngực phập phồng, cúi đầu không dám nhìn Lục Diên. Lục Diên phát hiện, Quyền Cảnh Ân thật sự rất thuần tình, có vẻ nếu cậu không chủ động, Cảnh Ân sẽ mãi không làm gì quá giới hạn. Lục Diên đầu lưỡi chạm má, ghé tai Quyền Cảnh Ân cười. Hôm nay tha cho cậu, lần sau sẽ dùng lưỡi. Quyền Cảnh Ân, cách chương.